A Mạch hít sâu một hơi, nói. Khi chúng ta từ quân bộ trở về, quân sư từng cho đại nhân một cẩm nang diệu kế, chỉ nói là binh bất yếm trá, đại nhân đã từng nghĩ tới quân sư cấp cho doanh của ngài cẩm nang này là sai lầm không? Thấy Lục Cương trầm mặc không nói, A Mạch lại nói tiếp. Ta nghĩ đại nhân cũng đã đoán được việc không thể có chuyện như vậy. Nếu nói hơn 20 doanh của quân Giang Bắc chúng ta đều sẵn sàng ứng chiến, thì trận này cũng không cần đánh, mà sẽ chờ Thát Tử tới rồi tiến hành thu thập bọn chúng là tốt rồi, tướng quân và quân sư tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Sắc mặt Lục Cương rốt cục đã thay đổi, A Mạch cười cười, nói. Đại nhân, thật ra chúng ta là mồi câu mà tướng quân cùng quân sư vứt cho Thát Tử, rõ ràng là mồi câu, mà lại cứ quay cuồng dãy giụa, bởi vì tự bản thân mình không hề biết cho nên mới càng thêm chân thật cho nên mới có thể dẫn dụ Thát Tử mắc câu. Đi hướng Bắc cái chờ chúng ta tất nhiên cũng là phục binh của Góc Chuyện Audio.com, Thường Ngọc Thanh, cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi hướng Nam. Thôi Diễn thấy chúng ta đào tẩu tất nhiên thiếu sự đề phòng chuẩn bị, hiện tại trời tối, chỉ cần chúng ta tắt đuốc lẳng lặng không một tiếng động đánh vào phía sau của anh ta, có thể đâm cho anh ta một thương chí tử. Lục Cương tán thành gật đầu. Không sai, A Mạch đưa mắt nhìn đội ngũ có chút tán loạn đứng cách đó không xa, lại quay lại nhìn Lục Cương, hỏi. Nhưng, đại nhân, sau đó thì sao? Xét binh lực của chúng ta hiện tại đương nhiên không có khả năng giết sạch đội quân của Thôi Diễn, trước sau đều là Thát Tử Bắc Mạc di chuyển qua khe núi kia thì chúng ta cũng chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây, hướng đông là quân doanh của đại quân Bắc Mạc nhìn như tử địa nhưng thật ra lại chính là sinh lộ, chỉ cần có thể thừa dịp bóng đêm, thần không biết quỷ không hay mà đi qua chúng ta có thể sẽ thoát khỏi, mà theo hướng tây sẽ đi sâu vào dãy núi Ô Lan. A Mạch nói đến đây đột nhiên ngừng lại, nhìn Lục Cương mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Cách chương.